Sát thần Chí Tôn, chương 3324, C3324, Quang Độ lão nhân kinh sợ thối lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn điệu bộ này, thần thú Huyền Vũ hiển nhiên không chỉ đơn giản là giúp đỡ. Bốn thần thú huyết mạch cao quý như vậy, rốt cuộc Giang Trần có thủ đoạn đặc thù gì? Có mị lực đặc thù gì mà có thể khiến cho bốn huyết mạch thần thú phục hắn như vậy? Chiến đấu tới một bước này, Quang Độ lão nhân thực sự cảm thấy có chút xui xẻo và ảo não. Dùng thần thông của hắn, tự thân xuất mã mà Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không thu phục được. Nếu như chuyện xấu này truyền đi, hy vọng của hắn sẽ tụt thảm hại thế nào đây chứ? Điều kinh khủng nhất chính là đội ngũ mà hắn mang từ Vô Tận Lao Ngục đi ra. Ở Vĩnh Hằng Thánh Địa không ngừng hao tổn. Tới bây giờ đã liên tục hao tổn 3 lượt. Vĩnh Hằng Thánh Địa này quả thực là một cái động không đáy. Tiếp tục như vậy, Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ trở thành lực cản lớn nhất cho công cuộc xưng bá vạn nguyên đảo của hắn. Quang Độ lão nhân nghĩ tới đây, pháp thân hóa nộ giao cũng càng thêm điên cuồng. Chỉ là lực phòng ngự của thần thú Huyền Vũ quả thực mạnh mẽ tới mức biến thái. Mà thần điểu Chu Tước mặc dù không có lực phòng ngự hung hãn như thần thú Huyền Vũ, nhưng mà công kích của thần điểu Chu Tước lại làm cho Quang Độ lão nhân không thể không đề phòng. Mà ở phương diện tốc độ và kỹ xảo tránh né, thần điểu Chu Tước cũng hoàn toàn không kém hơn Quang Độ lão nhân hắn. Như vậy thần điểu Chu Tước và thần thú Huyền Vũ phối hợp, càng giống như tăng thêm sức mạnh. Một người vừa tấn công vừa quấy rối, một người phòng ngự. Loại tổ hợp này khiến cho Quang Độ lão nhân càng đánh tiếp càng kinh hãi. Thần thông vạn biến thiên ma của hắn vẫn luôn là môn thần thông mà hắn cho rằng tự hào nhất. Cùng người ta giao thủ, ưu thế của môn thần thông này vô cùng rõ ràng. Nhưng mà hôm nay, môn thần thông này lại vừa vặn gặp phải địch Na Han mà hắn không muốn gặp nhất. Chính là chân linh thượng cổ, nhất là huyết mạch chân linh thượng cổ của tứ đại thần thú. Loại chân linh này chỉ cần đi vào thần đạo, thực lực bản thân sẽ mạnh hơn tu sĩ cùng giai một cấp độ. Mà hắn chẳng những gặp được một mà còn là hai đầu. Đáng giận nhất chính là hai đầu chân linh này phối hợp thành thạo như vậy. Chuyện này khiến cho ưu thế cảnh giới của hắn thoáng cái bị rút ngắn đi rất nhiều. Mà thần thông vạn biến thiên ma của hắn trước mặt hai đầu chân linh này hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào. Người ta là huyết mạch tứ đại thần thú. Mô phỏng khí thế cự linh thái cổ cũng tốt, lực lượng huyết mạch cũng được, uy áp cũng không sao. Đối với huyết mạch tứ đại thần thú mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Càng đánh tiếp trong lòng Quang Độ lão nhân càng thêm giật mình. Hắn rất tự tin, nếu như là một đầu chân linh mà nói, hắn có trăm ngàn biện pháp có thể thu phục được bọn chúng. Ít nhất tu vi trước mắt của đối phương, hắn có biện pháp thu phục được. Thế nhưng mà hai đầu chân linh liên thủ, sức chiến đấu ít nhất cũng tăng lên 3-4 lần, cũng không phải đơn giản như một bồi thêm một. Quang Độ lão nhân tung hoành Vô Tận Lao Ngục vô số năm, sau khi đi ra dã tâm càng thêm bừng bừng, một đường mưu đồ vô cùng thuận lợi, nhưng hôm nay hắn rốt cuộc cũng cảm giác được cái gì gọi là thất bại, cái gì là cảm giác vô lực, hắn rất rõ ràng. Hai đầu chân linh này liên thủ với nhau, nếu như hắn không phá vỡ được, việc công phá Vĩnh Hằng Thánh Địa vĩnh viễn chỉ là mơ mộng hão huyền. Hắn rất là ảo não, nếu như trước đó không vô lễ, đừng cho hai thủ hạ thần đạo tách ra công kích trận pháp Vĩnh Hằng Thánh Địa. Có hai người này, có lẽ có thể giúp hắn một chút, hỗ trợ một chút, hắn cũng có nắm chắc nhất định, có thể phá vỡ xu thế liên thủ của đối phương. Thế nhưng mà hiện tại hắn chỉ còn lại cô đơn một mình. Dưới loại tình huống này ít nhất hôm nay tuyệt đối không nhận được chỗ tốt gì. Huống chi đối diện còn có An Già Diệp, còn ẩn nấp trong bóng tối. Không biết lại đờ nác chuẩn bị âm mưu gì. Nếu như An Già Diệp âm thầm giở trò quỷ mà nói, Quang Độ lão nhân hắn cho dù thần thông cao bao nhiêu, hôm nay cũng chưa chắc có thể đảm bảo bình yên vô sự rời khỏi nơi này. Tuy rằng An Già Diệp rất đáng sợ, nhưng mà người khiến cho Quang Độ lão nhân mơ hồ lo lắng là người đứng phía sau hai đầu chân linh này. cũng chính là Giang Trần kia. Cho tới bây giờ, Quang Độ lão nhân còn chưa chạm mặt qua với Giang Trần. Nhưng trước đó Giang Trần đã lên tiếng. Quang Độ lão nhất biết rõ người này nhất định ở một nơi bí mật gần đây. Quang Độ lão nhân lo lắng nhất vẫn là Giang Trần. Hai thủ hạ thần đạo mà hắn mang tới không rõ ràng đã bị Giang Trần bắt lấy. Như vậy thực lực của Giang Trần kia đáng sợ tới cỡ nào? Quả thực Quang Độ lão nhân không dám nghĩ tiếp. Nếu như Giang Trần có trình độ đối phó với tu sĩ thần đạo, chỉ sợ trước mắt, thực lực của Vĩnh Hằng Thánh Địa này ít nhất có thể so với 5-6 thần đạo. Quang Độ lão nhân rốt cuộc cũng có dao động, liên tục hung hăng va chạm mấy lần với thần thú Huyền Vũ và thần điểu Chu Tước. Quang Độ lão nhân bi ai phát hiện ra một việc, hai đầu chân linh này tu vi cảnh giới không bằng hắn. Nhưng mà lực lượng huyết mạch của hai đầu chân linh này gặp mạnh thì mạnh, cũng không có bị hắn áp chế. Cũng có thể nói là lực lượng thần thông của hắn đã không thể áp chế hai trong bốn đầu thần thú này. Bỏ đi, trận chiến ngày hôm nay nhuệ khí của ta đã mất đi. Hai đầu chân linh này tuy rằng không làm tổn thương tới ta, nhưng lão phu cũng rất khó đột phá bọn chúng. Xem ra Vĩnh Hằng Thánh Địa này là nơi khó khăn nhất. Lão phu đã mưu nghiệp lớn thì không thể vì thiệt thòi trước mắt mà mất đi lý trí được. Quang Độ lão nhân cuối cùng cũng là kẻ kiêu hùng. Thế cục không đúng, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy hồ đồ tiến lên. Trái lại, hắn lại đang thầm suy nghĩ đối sách khác. Vĩnh Hằng Thánh Địa đã đột phá không nổi. Vậy thì đem cửa đột phá ở trên những thánh địa khác trong thập đại thánh địa. Lúc này người thập đại thánh địa đang tụ tập lại một chỗ. Nhất định là vậy, so với hai đầu chân linh, còn có hai khúc xương cứng là Giang Trần và An Già Diệp kia. Có lẽ thập đại thánh địa mới là quả hồng mềm a. Quang Độ lão nhân hiện tại cũng ý thức được một việc. Ngay từ đầu mình đã tự tin mù quáng. Nếu như từ đầu toàn lực trùng kích, dùng tư thế sư tử vô thỏ, ở Bình Sa đảo kia nói không chừng có thể thu thập 7-8 lão tổ thần đạo của thập đại thánh địa. Nào giống như bây giờ, trở nên bị động như vậy. Nếu như có thể tiêu diệt toàn bộ thập đại lão tổ thần đạo của thập đại thánh địa, đến lúc đó những tu sĩ thần đạo mà hắn phái ra tấn công thập đại thánh địa, không cần phải tốn nhiều sức là có thể công phá được. Chỉ cần nhóm người kia không còn, thực lực của đám thuộc hạ của hắn còn đó, thoáng cái sức chiến đấu sẽ tăng lên nhiều. Đến lúc đó lại mang theo đám người như lang như sói này giết trở lại Vĩnh Hằng Thánh Địa. Đừng nói là hai đầu chân linh và An Già Diệp. Cho dù là năm An Già Diệp thì có thể thế nào cơ chứ? Mỗi một thánh địa Quang Độ lão nhân đều phái ra ít nhất hai gã tu sĩ thần đạo. Cũng có thể nói là lần này số lượng tu sĩ thần đạo phá vòng vây rời khỏi vô tận lao ngục ít nhất cũng hơn 10 người. Vô tận lao ngục từ thượng cổ tới nay trải qua vô số tuế nguyệt, không biết có bao nhiêu tu sĩ thần đạo bị nhốt vào. Cho dù bên trong giết chóc vô hạn thì nhất định cũng có một đám tu sĩ thần đạo sống sót. Sống sót, đó đều là tinh anh. Quang Độ lão nhân thu nạp đám tinh anh này, bằng vào những tinh anh này mưu đồ xưng bá vạn uyên đảo. Nghĩ tới đây, Quang Độ lão nhân quyết định trước tiên vẫn nên đi đối phó với thập đại lão tổ thần đạo của thập đại thánh địa. Chỉ cần hắn xuất mã, đám người lão tổ thần đạo của thập đại thánh địa tất sẽ bị đánh bại tất cả. Một khi Quang Độ lão nhân quyết định lui lại, hai đầu chân linh kia cũng không ngăn cản được hắn. Chỉ thấy pháp thân của Quang Độ lão nhân va chạm với hư không, giống như đánh nát hư không, mở một cái lối đi trong hư không. Thần quang lóe lên, thoáng cái biến mất không còn tung tích. Cách chương.